Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2446, chương 2448. Quả nhiên là một phế nhân. Sự tình hôm nay tại Uruk bên trong cũng không có nhấc lên bao lớn sóng gió. Ban đầu dòng dã 113 người vô cớ suy yếu đến chết. Cái kia hẳn là đủ để dẫn tới Uruk nhóm dân thành thị quan tâm sự tình. Có thể bây giờ đang là chiến loạn, bắc vách tường cùng cửa nam không ngừng nhận nhân loại bên ngoài ma vật xâm nhập. Uruk nhóm dân thành thị ánh sáng là vì đối phó thời kỳ chiến tranh xuất hiện đủ loại nhu cầu cùng khó khăn liền đã đem hết toàn lực, tăng thêm còn có dòng dã 10 vạn tên sinh lực quân gia nhập. Chuyện này liền trở nên có thể lớn có thể nhỏ, dù cho đưa tới nhất thời rối loạn, về sau cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vậy, Uruk nhóm dân thành thị vẫn như cũ nên đánh sắt rèn sắt, nên luyện đồng, nên rèn đúc vũ khí, nên chế tác đất sét tấm, chế tác đất sét tấm, còn có đủ loại nông nghiệp, ngành ăn uống cùng chăn nuôi nghiệp lên công tác, loay hoay quên cả trời đất. Gia nhập group 10 vạn dân chúng đồng giảng đều đã sắp xếp xong xuôi. Có đặc thù kỹ nghệ liền phái đi tương quan hành nghiệp công tác. Trước đó là binh sĩ liền phái đi cửa nam hoặc là bắc vách tường tham dự chiến tranh. Liền không có năng lực lão nhân cùng với phụ nữ sẽ làm tất cả một chút tạp vụ. Có thể nói lên được là toàn dân kiêm lao động, náo nhiệt trình độ như thế nào. Có thể nghĩ, đương nhiên, nếu có tiểu hài tử lời, cái kia Uruk sẽ chỉ cho để bảo vệ, còn không đến mức hội miễn cưỡng bọn hắn công tác. Dùng Gilgamesh lời tới nói, cái kia chính là, hài tử là xã hội cùng với chủng tộc tương lai, bọn hắn chỉ cần thỏa thích chơi đùa, thỏa ích bồi nuôi kiến thức của mình cùng trí tuệ là được. Kể từ đó, nhân loại mới lại không ngừng phát triển, sau cùng xã hội cùng với quốc gia cũng sẽ thu hoạch được phát triển. Cái kia thế tất sẽ trở thành làm gốc vương tài bảo. Đem người cùng một thời đại loại kỹ thuật hình thức ban đầu cùng với nguyên điển bản thân đều thu về tại bảo vật của mình trong kho vương giả. Chính là như thế thản nhiên tuyên bố. Có thể đoán được tương lai vị này hiền vương nên rất rõ ràng. Thời đại này là chưa nhân loại tới khởi nguyên cùng bắt đầu. Cho nên bồi dưỡng hài tử linh trí, làm cho nhân loại không ngừng phồn vinh cùng phát triển, đó là rất trọng yếu một việc a. Chỉ tiếc, Gilgamesh lần này dụng tâm, lại là không có đất dụng võ chút nào. Nguyên nhân không gì khác, chẳng biết tại sao, tại đây làm mấy chục vạn trong nhân loại, có lão nhân, có phụ nữ, lại hết lần này đến lần khác không có hài tử. Chẳng lẽ là còn không có trưởng thành hài tử không đủ để sung làm chế tạo ma thú tài liệu sao? Rama giống như vậy kinh ngạc qua, cũng giống như vậy trầm tư qua, nhưng sau cùng không nghĩ ra đáp án, chỉ có thể tạm thời vứt xuống chuyện này. Bái này ban tặng, 10 vạn tên được cứu vớt người liền không có một cái nào là không phát huy được tác dụng. Toàn bộ đều có riêng phần mình có thể làm sự tình. Xem như dung nhập vào Uruk tòa này chiến tranh trong đô thị. Bắc vách tường cùng cửa nam bên kia cũng là không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Tại Rama phái ra hàng loạt servant trợ lực dưới, đã đem ma thú đại quân cùng với rừng rậm quân đoàn đều đánh cho liên tục bại lui. Chiếm cứ chưa bao giờ có to lớn thượng phong. Thế nhưng bên này cũng không thể mù quáng phản công, vẫn như cũ đến bảo trì cảnh giác mới được. Dù sao, hiện tại ra sân bất quá là dùng tới chiến tranh quân cờ mà thôi. Các nữ thần thì còn không có ra tay, hẳn là còn đang đối chiến trường tiến hành quan sát. Tại thân là tội khôi họa thủ nữ thần còn không có bị giải quyết dưới tình huống. Vô luận chiếm cứ bao lớn thượng phong, đều không thể phớt lờ. Ít nhất, phương Bắc ma thú mặc kệ hao tổn nhiều ít, ma thú nữ thần đều có thể bằng vào chính mình quyền năng lần nữa tiến hành thai nghén. Tùy thời tiến hành bổ sung. Nam Phương Dực Long đồng dạng là rừng rậm nữ thần triệu hoán đi ra. Liền thú nhân loại nhóm đều là theo rừng rậm cùng nhau xuất hiện tồn tại. Mong rằng đối với Phương cũng có biện pháp tiến hành bổ sung a. Đối thủ như vậy, mặc kệ giết chết nhiều ít, sợ là đều không có cách nào đúng Phương tạo thành bất luận cái gì đủ để phá vỡ tình hình chiến. Đấu tổn thương, may mắn, này một chút ưu thế. Bây giờ Uruk cũng có, Rama lợi dụng, Holy Grail, ma lực triệu hoán đi ra mấy chục vạn Seven đại quân. Chúng nó liền đồng dạng là dù cho bị đánh giết đều có thể một lần nữa triệu hoán đi ra tồn tại. Lại nếu là bị thương, chỉ dựa vào ma lực liền có thể khôi phục lại, hoàn toàn không e ngại đối phương. Xét tới điều này, trước mắt tình hình chiến đấu là ở vào một cái so sánh cháy bỏng trạng thái. Liền xem một bên nào trước ngồi không yên, trực tiếp phái ra lớn tương lai. Cứ như vậy, thiên dần dần trở nên đen. Vào đêm về sau, Uruk thành thị đủ loại rèn sắt tiếng cùng với gào to tiếng liền bắt đầu từ từ biến yếu. Cho đến hoàn toàn biến mất, Uruk nhóm dân thành thị kết thúc một ngày làm việc. Đang dùng phong phú bữa tối khao sau này mình, thật sớm liền đi ngủ. Thời đại này nhân loại cũng rất ít có thức đêm khái niệm. Ngủ sớm dậy sớm mới vừa là cuộc sống của bọn hắn tiết tấu. Vì ngày mai bận rộn công tác, nhóm dân thành thị đều phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Đây chính là liền Gilgamesh đều cường điệu qua sự tình. Thế là, Uruk bên trong lửa đèn tại vào đêm về sau cơ bản đều biến mất. Liền trong đại sứ quán đều là như thế. Thế nhưng, Rama một nhóm nhưng không có thật sớm chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Rama, Masu cùng với Anna một nhóm ba người liền đều tại Uruk trên đường cái du đáng. Bên cạnh, Maylin mang theo Phâu đồng dạng tại đi theo. Ha, trên bờ vai đứng đấy Phâu Maylin liền một bên đi về phía trước. Một bên đánh một cái to lớn ngáp, nhường khóe mắt đều xuất hiện nước mắt. Moonseo còn không có xuất hiện sao? Maylin mặt mũi tràn đầy buồn ngủ mà nói, lại không xuất hiện Mai Lâm ca ca thật muốn không chịu đựng nổi. Đối mộng ma tới nói, đi ngủ có thể là việc lớn a. Vị này anh đại ma thuật sư liền nói như thế làm người không có tinh. Thần lời, Maylin thỉnh im miệng, Anna lời ít mà ý nhiều đưa lên chính mình ân cần thăm hỏi từ. Quả nhiên là một phế nhân. Cho đề mọi người cũng đều chửi bậy. Maylin tiên sinh, Masu cũng là muốn nói lại thôi, giống như mà nói, mộng ma hẳn là chế tạo mộng cảnh, thôn phệ người khác mộng tồn tại, mà không phải cần chính mình giấc ngủ tồn tại a. Được a, chúng ta nhỏ quả cà vẫn là không nhịn được đi theo chửi bậy. Đương nhiên, loại trình độ này, muốn đối phó đại ma thuật sư Maylin, còn quá non. Bởi vì ta có một nửa là nhân loại a, cho nên mặc dù không giống nhân loại bình thường vội vã như vậy cần, vẫn là cần trình độ nhất định giấc ngủ a. Maylin không có chút nào chột dạ tiếp tục ngáp, mà lại, Mai Lâm ca ca ta đêm qua có thể là trắng đêm cùng tế tự chàng bên kia cùng một chỗ hợp tác bố trí. Biển hoa, buổi tối hôm nay vẫn phải đi ra đánh U Linh. Đây quả nhiên là nghiền ép đi, vẫn là Camelot đãi ngộ tốt, bổn nhân một mực giống oán giận như vậy lấy. Rama không để ý đến Maylin, chỉ là một bên đi lên phía trước, một bên nhìn về phía Anna, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đây. Rama như thế nói, mặc dù Gilgamesh hoàn toàn chính xác ủy thác tất cả chúng ta. Còn nắm Maylin phái tới, nhưng mục đích của ngươi là ma thú nữ thần. Ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ quản minh giới nữ thần sự tình. Ngoặc kép, đây là hiểu lầm. Anna thở dài một hơi, nói, dù cho này làm trái bản ý của ta, nhưng chuyện tối ngày hôm qua, ta không có ý định cư tính như vậy. Xem ra, cái nhà đầu này tương đương mang thù a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.